Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, khống chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đàn vân hết sức có khí phách, đổi thành những người khác. Hắn có lẽ cân nhắc bảo vệ tánh mạng, nhưng đối với bọn họ, hắn hận không giết được cái này con rùa khốn khiếp, đối với có thể nói là hận được hàm răng ngứa ngáy. Nhưng chú bất hối nhưng ngăn lại hắn, cau mày hỏi, ta và Đan Vân đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta ở ngươi nơi này đi làm, thù lao như thế nào? Không hối huynh, Đan Vân tròng mắt quính lên. Không nghĩ tới chu bất hối nhanh như vậy liền kinh sợ. Lại có thể đáp ứng cái này tên khốn kiếp điều kiện. Làm ra lựa chọn, nhưng mà, chu bất hối có hắn dự định. Khẽ khoát tay, tỏ ý Đan Vân bình tĩnh một chút. Đồng thời nhìn về phía Hạ Vũ. Trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hạ Vũ chính là câu mày nói. Ngươi muốn cái gì đãi ngộ điều kiện? Quốc An Trần lão đầu. Ngày hôm nay nói cho ta, gia nhập quốc an mỗi một tháng có 5 bụi cây linh dược đãi ngộ. Chu bất hối nói, Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ, ta không quốc an có tiền, không quá ta có thể nói cho các ngươi, ở chỗ này đi làm, các ngươi dám mau không có. Ha ha, nói xong, Hạ Vũ nghênh ngang mà đi, cầm chu bất hối khí được sắc mặt đột nhiên xanh mét. Liền Đan Vân cũng là răng muốn rát băng vang, nói, không hối huynh, chớ do dự, và cái này tiểu hỗn đản liều mạng đi. Hợp lại, người đầu óc có bệnh vẫn là ta có bệnh, chỉ riêng Trình Võ Phu Phụ tùy ý đứng ra một người. Liền có thể tùy tiện chém giết chúng ta, như thế nào hợp lại? Chu bất hối đối với Đan Vân nói tiếng nói, không khỏi tức giận nói. Cái này làm cho Đan Vân sậm mặt lại, úng thanh không cam lòng nói, chẳng lẽ, chúng ta đáp ứng cái này, ở chỗ này miễn phí cho hắn đi làm, không đi làm, ngươi có thể tự lựa chọn à, kiếm ngươi ở chỗ này, cắt cổ đi, chú bất hối làm ra một cái động tác mời, hướng tà sáp ở trên bàn tam xích thanh phong chép miệng, để cho Đan Vân mình kết. Đan Vân không khỏi đại vi ủ rủ, có thể không có mình chấm dứt dũng khí của mình, bất đắc dĩ, đây đối với người cùng cảnh ngộ chỉ có thể thỏa hiệp. Chờ đợi bọn họ an bài, không một lát, Lâm Sâm cái này lão hàng liền liếm mặt to, đi tới, nụ cười tràn đầy nói, một Vân thiếu gia, không hối thiếu gia mới vừa rồi Vũ thiếu gia phân phó. Sau này các ngươi liền do lão nô thống nhất điều khiển. Không dám làm, sau này mong rằng Sâm bá chiếu cố nhiều hơn. Chú bất hối liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Trong lòng biết trước mắt cái lão gia hỏa này nhưng mà tuyệt mạnh cao thủ. Không dám khinh thường, mà Lâm Sâm khẽ gật đầu. Liền an bài bọn họ công tác, tỉnh bọn họ không có sao mù lắc lư. Hạ Vũ chính là đi lên lầu bên trong một căn phòng. Nhìn trắng noãn sắc giường lớn trên nằm Lâm Đình Hàm các nàng. Hương vị ngọt ngào ngủ say trước. Rón rén tiến tới trước mặt các nàng. Hơi lôi kéo một chút chăn. Nhưng lại kích động Vương Di Nhiên. Chỉ gặp nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn mình sư phụ ở trước mặt. Không khỏi tròng mắt thoáng qua vẻ đau xót. Lẩm bẩm, sư phụ. Ta đầu thật là đau à? Có phải hay không sốt à? Ừ, ta tới giúp ngươi xem. Hạ Vũ thần giác treo một nụ cười châm biếm. Lấy là cô nàng này lại đang giả bộ đáng thương. Sợ mình trách cứ nàng bị người bắt. Tiến tới, nàng ủy khuất mang theo một tia yếu tiếng nói. Không đưa tới trong lòng mình chút nào hoài nghi. Nhưng ngay khi tay mình chỉ... Để ở nàng bóng loáng trên trán thời điểm, Hạ Vũ một gương mặt thanh tú gò má, ngay tức thì băng nghiêm túc, con người bộc phát ra lạnh lùng lam quang, không chần chờ chút nào mở con mắt trái đồng thuật, tra xem nàng thân thể, trong đầu không có chút nào nghĩ bậy, Hạ Vũ trong mắt lam quang lóng lánh, nhìn mình ngu học trò ấn đường, một chút màu đỏ chu sa đập vào mi mắt, bất quá đây chỉ là một ngọn nguồn. Hắn phân tán rất nhiều mịn sợi tơ, sợi tóc còn rất nhỏ gấp mấy lần, phân bố Vương Di Nhiên đầu chung quanh, cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Quát khẽ, con nhện đỏ không phải độc, mà là cổ trùng, một loại có thể khống chế người thần kinh cổ trùng, thật khó luyện chế thành công, một khi trồng ở trên người, trừ phi hạ cổ người. Người ngoài đừng hòng phá giải, chính là Hạ Vũ cũng không được, chỉ vì là chủng ở Vương Di Nhiên mi tâm con nhện đỏ non nớt trứng. Đã bắt đầu thành thục, hắn phun ra sợi tơ đầy vải ở đầu dưới da phương các nơi. Mà như cưỡng ép lấy ra cái này cổ trùng, Vương Di Nhiên hẳn phải chết. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vội vàng tra xét Lâm Đình Hàm các nàng, ngay tức thì để cho mình chán nổi gân xanh lên, chỉ vì bọn hắn tình trạng và Vương Di Nhiên kém không nhiều. Đối với lần này, Vương Di Nhiên nhìn mình sư phụ sắc mặt âm trầm, không khỏi chu môi hồng yếu ớt nói, sư phụ, có phải là của ta hay không bệnh quá nặng, không tốt chị à, như vậy ta có phải hay không cũng không cần đi tỉnh thành niệm học à. Ta không muốn rời đi ngươi, thật tốt, không rời đi, cùng cầm trị hết bệnh, lúc nào ngươi muốn đi lại đi, bây giờ an tâm ngủ, sốt thì phải nghỉ ngơi nhiều. Hạ Vũ Cường nhan cười vui, dụ dỗ Vương Di Nhiên nghỉ ngơi, nhìn nàng chán gian thoáng qua vẻ thống khổ, lẩm bẩm nhức đầu, mình chỉ có thể vẫy tay, một cây châm cứu không có vào nàng hôn huyệt bên trong. Để cho nàng ngủ say, có lẽ trong giấc mộng, nàng sẽ không đau như vậy khổ. Dẫu sao con nhện đỏ ở trồng sơ kỳ, một con đang làm nhiễu người trung tâm thần kinh, cùng hoàn toàn sau khi chín, thì cổ người là có thể hoàn toàn khống chế mình sở hạ cổ trùng. Hoặc là nói có thể khống chế ở Lâm Đình Hàm các nàng, làm ra bất kỳ sự việc, đến lúc đó. Vương Di Nhiên các nàng liền hoàn toàn mất đi tự do. Bị người bày vải, như con rối như nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ ở sát na xoay người. Sắc mặt ngay tức thì âm hàn liền đi xuống. Hắn mới vừa đi ra cửa phòng, nhẹ giọng đóng kín cửa sau đó. Liền lợi sinh hét lớn. Lăng không, lão bản, chuyện gì? Ở dưới lầu bên trong đại sảnh bầu bạn tổ hành động đặc biệt người Lăng Không. Nghe đến lầu thượng Hạ Vũ lạnh lùng gầm lên, sắc mặt đông lại một cái, ngay tức thì xông về trên lầu, lấy là xảy ra biến cố gì, mà thấy Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng đứng ở cửa. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến lên cung kính nói, lão bản, chuyện gì? Phái ra người toàn lực tìm Vương Tiểu Á. Ta sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Hạ Vũ thanh âm lạnh như băng không có chút nào bất kỳ tình cảm. Không chỉ có để cho Lăng Không mí mắt cuồng loạn, không dám hỏi nguyên do. Rõ ràng, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Tổ hành động đặc biệt phó tổ trưởng Thanh Thiên. Thấy Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, không khỏi cau mày hỏi, mà Hạ Vũ giải thích nói, mới vừa cứu được tới vậy mấy tên cô gái, bị trồng cổ trùng, trừ hạ cổ người, người ngoài không giải được, liền ngươi cũng không được sao? Thanh Thiên là một vị sắc mặt anh tuấn thanh niên, chừng 30 tuổi, cả người tràn đầy chững chạc hơi thở, hết sức quen thuộc Hạ Vũ tình huống. Lập tức hỏi, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đi xuống lầu phòng khách. Không được, con nhện đỏ loại này cổ trùng là đặc biệt khống chế người. Trồng ở ấn đường, người ngoài không biết giải pháp, ra một chút không may, liền sẽ hại Duẫn Nhi các nàng. Vương Tiểu Á khống chế cái này mấy tên cô gái làm gì? Mục đích là cái gì? Thanh Thiên cau mày nói. Hạ Vũ nhưng trong lòng hết sức rõ ràng,